Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 667. Thông hướng giới vương chỗ ở rắn đường. Cùng Quy Tiên Nhân bọn người nói tốt về sau, Vệ Tử Thanh cùng Tôn Ngộ Không trực tiếp rời đi Quy Tiên Đảo. Mang theo Tôn Ngộ Không đi tìm giới vương, cũng không phải là nói Vệ Tử Thanh biến thiện lương, tại vì Tôn Ngộ Không suy nghĩ, mà là đang vì mình suy nghĩ. Giới vương chính là chúa tể một giới. Trong tương lai mặc dù không phải nói Ngọc Rồng mạnh nhất, nhưng vẻn vẹn hiện tại mà nói, mình vậy tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Với lại giới vương còn giống như có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện. Đối với mình tất nhiên hội có một ít lòng cảnh giác. Mình cũng không giống như Tôn Ngộ Không như vậy, tâm tư thuần khiết không? Cho nên muốn học tập giới vương quyền, mình nhưng là có chút khó. Nhưng nếu là thêm Tôn Ngộ Không, cái này có chút không giống. Muốn cứu địa cầu, muốn hủy diệt người Saiyan thống trị vũ trụ dã tâm, giới vương tất nhiên muốn ra tay trợ giúp. Đến lúc đó, xem như giới vương không dạy mình, mình cũng có thể vụng trộm học tập. Cái này mới là Vệ Tử Thanh dự định. Lúc nào đều muốn vì chính mình lưu một đầu đường lui. Dù sao rất nhiều cơ hội chỉ có một lần. Bỏ qua, cả một đời vậy sẽ không ở có được. Chúng ta đi nơi nào? Không phải muốn đi tìm kiếm giới vương sao? Ngự không phi hành, Tôn Ngộ Không khống chế lấy Cân Đầu Vân đi theo Vệ Tử Thanh bên cạnh vấn đạo. Đúng là tìm kiếm giới vương. Bất quá lần này chúng ta đi tìm giới vương là muốn đi huấn luyện. Cho nên chúng ta nhất định phải mang theo nhục thân tiến vào hoàng tuyền. Muốn là linh hồn lời nói, ta vài phút chuông dẫn ngươi đi hoàng tuyền du lịch một chuyến. Thế nhưng là nhục thân, chúng ta cần người khác hỗ trợ. Vệ Tử Thanh cũng không có lắc lư Tôn Ngộ Không. Linh hư cảnh giới mình sớm có thể linh hồn xuất khiếu. Đây là cái thế giới này người làm không được sự tình. Bọn họ có thâm bất khả trắc lực phá hoại, nhưng ở lực lượng linh xảo cùng vận dụng lại kém xa Hoa Hạ tu tiên. Bất quá bây giờ đã không trọng yếu. Mình đã đem cả hai liên hợp lại. Những vấn đề này đã tồn tại. À, còn có người có thể giúp chúng ta nhục thân tiến vào hoàng tuyền. Là ai à? Karin tháp thần tiên. Ngoặc kép. Cái gì? Các ngươi muốn ta mang các ngươi đi hoàng tuyền? Karin tháp thiên giới. Một thân xanh biếc phát sáng, dáng dấp rất là xấu xí tiên thần chấn kinh nhìn xem Tôn Ngộ Không còn có Vệ Tử Thanh. Nếu là cái này Tôn Ngộ Không mình còn có thể cân nhắc. Thế nhưng là cái này Vệ Tử Thanh là cái quỷ gì? Dẫn hắn nhục thân đi hoàng tuyền. Đây cũng không phải là đùa giỡn a. Nhất là bọn họ cái này mới mở miệng còn nói muốn tìm giới vương tu tập giới vương quyền. Cái này có càng để cho mình chấn kinh. Vì cái gì người này ngay cả giới vương tuyệt chiêu giới vương quyền đều biết. Còn có 79 hào tinh cầu tới người ngoài hành tinh. Có cái tinh cầu này sao? Thần tiên, đây cũng là không có cách nào sự tình. Người cũng biết, người Saiyan muốn tới. Chúng ta nếu là không tu luyện lời nói, tất cả mọi người muốn chết à? Tôn Ngộ Không nhìn xem thần tiên một mặt lo lắng nói. Dựa theo Vệ Tử Thanh nói chuyện, cái này đã là biện pháp duy nhất. Nếu là cái này thần tiên không cần mang bọn họ đi hoàng tuyền, như vậy nhóm người mình thật chỉ có thể chờ đợi chết. Ta cũng không phải là không định mang các ngươi hoàng tuyền. Thế nhưng là tính đi, các ngươi vậy không nhất định có thể tìm tới giới vương a. Hắn cũng không phải cái gì người đều có thể tìm tới. Với lại, tính nhìn thấy hắn, hắn có nguyện ý không dạy các ngươi tu tập, cái này đều rất khó nói. Cứu vớt địa cầu, Tôn Ngộ Không thật là phương pháp tốt nhất. Nhưng bây giờ hắn quá yếu, nhất định phải tu luyện, đây là không thể nghi ngờ. Tốt a, hiện tại là có cái gọi Vệ Tử Thanh, thế nhưng là từ không biết tên tinh cầu lại đây, có thể hay không tin tưởng, đây cũng là cái vấn đề lớn a. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, thế nhưng là chính như ta nói, ta tinh cầu bị người Saiyan tiêu diệt, ta đến địa cầu chủ yếu nhất là muốn ngăn cản Vegeta bọn họ dã tâm. Nếu là ngươi hoài nghi ta mắt, ta nghĩ đến cái này rất không cần phải muốn. Vệ tử Thanh biết thần tiên đang suy nghĩ gì. Mình là cái người ngoài hành tinh không thể tin. Nhưng đừng quên, thần tiên mình cũng là người ngoài hành tinh. Nami khắc tinh cầu người. Muốn nói huyết thống vấn đề. Chính mình mới tính là chân chính người địa cầu A. Bất quá những lời này tuyệt đối là không thể nói. Lại càng không cần phải nói. Hiện tại cái này thần tiên còn không biết mình là Nami khắc tinh người A. Nghe được vệ tử Thanh lời này. Thần tiên chần chừ một lúc. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, ta mang các ngươi đi. Bất quá hết thảy nhìn các ngươi tạo hóa. Còn có, nếu là giới vương giúp các ngươi tu tập. Như vậy còn xin vì địa cầu tận cố gắng lớn nhất. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh cùng Tôn Ngộ Không đều thở dài một hơi. Mặc dù biết tìm kiếm giới vương không đơn giản, nhưng chỉ cần có thể qua tiến vào hoàng tuyền, như vậy hết thảy chỉ ít có cơ hội a. Bắt được ta tay, nghe được thần tiên lời nói, vệ tử Thanh còn có Tôn Ngộ Không vội vàng nắm lấy tay hắn. Lập tức toàn bộ không gian chấn động xuống. Đem tại xuất hiện thời điểm, ba người liền đã xuất hiện ở một mảnh màu xám âm trầm thiên địa. Mà ba người dưới chân đứng thẳng địa phương, là một đầu uốn lượn không có cuối cùng hình rắn đường nhỏ. Cái này đường nhỏ quán xuyên thiên địa, hoành độ hư không, hai bên phía dưới càng không ngừng mà truyền đến từng đợt cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên. Làm cho người có chút phát thấm, đây là nguyên tắc rắn nói sao? Cái này rắn đường truyền thuyết có trăm vạn cây số chi trường. Là nguyên tắc Tôn Ngộ Không ở chỗ này cũng là đi ước chừng hơn một tháng thời gian mới đến. Có thể thấy được nó lộ trình. Có xa xôi bao nhiêu. Chỉ là tướng cái này chút. Vệ tử Thanh càng để ý là vừa vặn thần tiên thủ đoạn. Từ mình cảm giác lực lượng đến xem. Cái này thần tiên hiện tại lực lượng khả năng mình còn yếu. Nhưng là thế nào trong nháy mắt xuất hiện tại cái này hoàng tiền rắn đường. Mình vậy mà một chút cũng không thể phát giác ra được. Có lẽ là hắn thân là thần tiên thủ đoạn đặc thù a. Vệ tử Thanh tâm nghĩ như vậy. Ta nói qua, muốn gặp được giới vương là rất khó. Cái này rắn đạo hữu lấy 1 triệu công dặm xa. Các ngươi cần đi đến cuối cùng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tại cái này đường nhỏ. Càng lại nhận rất nhiều dụ hoặc. Cái này 100 triệu năm qua, ngoại trừ giới vương, tại cũng không có người thành công đi qua. Nó nguyên nhân thất bại, phần lớn là bởi vì hành tẩu nhân ý chí không kiên định, hoặc là có chỗ ý đồ. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh ngẩn ra, lập tức cười cười đối thần tiên nói: "Đa tạ thần tiên tương cáo, chúng ta hội chú ý." Thần tiên lời nói nhìn như tại nói cho bọn họ, thế nhưng là ngữ khí lại ẩn chứa không đồng nhất dạng ý tứ. Đó là đang nhắc nhở vệ tử Thanh. Hy vọng hắn không cần trong lòng còn có làm loạn. Về phần Ngộ Không, hắn căn bản sẽ không nghĩ cái này chút. Thậm chí ngay cả thần tiên lời nói ý tứ đều không có nghe được. Thần tiên nhìn xem vệ tử Thanh một chút. Không có ở nói chuyện. Hắn biết hắn hiểu được mình ý tứ. Cái kia thần tiên, chúng ta đi. Tôn Ngộ Không hung hăng nắm nắm đấm, hướng phía thần tiên đường, lúc này mới mở hướng về phía vệ tử Thanh, lên đường đi, tốt, nhìn xem phi hành hướng phía rắn đường cuối cùng mà đi hai người. Thần tiên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, cuối cùng chỉ là thở dài, sự tình đến lúc này, còn đi quan tâm chuyện này để làm gì, chỉ cần hắn không hội nguy hại địa cầu, cái kia đi, dù sao có hắn. Địa cầu tại người Saiyan dã tâm dưới, bảo toàn cơ hội càng lớn không phải sao? Khẽ thở dài một cái, thần tiên thân ảnh tiêu thất ngay tại chỗ, mà tại cái này rắn đường, hai đạo nhân ảnh đang nhanh chóng hướng phía điểm cuối cùng vị trí chạy tới. Mà ngay tại lúc đó, địa cầu Bulma nhưng Krillin, còn có Gohan vậy bắt đầu đạp tìm kiếm ngọc rồng hành trình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.